Vô thượng sát thần, chương 3090, vạn tộc đổ vực chi chiến, góc truyện audio.com, dấu lớn, Lãng Thiên cười ha ha, nhìn thấy Tiêu Phàm thẳng như vậy sảng khoái, hắn ngược lại là có chút ngượng ngùng. Hắn cầm bình trà lên, cho Tiêu Phàm rót một chén trà, thở dài nói. Lão đệ mắt sáng như đuốc a, một lần này, quả thật có sự kiện muốn cho ngươi hỗ trợ. Lãng đại ca mời nói, Tiêu Phàm cũng không khách khí, nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng. Lãng Thiên dừng một chút hỏi, lão đệ, ngươi có từng nghe nói qua vạn tộc đổ vực chi chiến? Cũng có nghe qua, Tiêu Phàm chi tiết gật đầu. Vạn tộc đổ vực chi chiến chính là các đại chủng tộc ở giữa một loại đánh cực phe thắng, có thể được phe thua địa vực. Mà những cái kia không liền nhau địa vực là có thể cùng chủng tộc khác trao đổi. Cái này cái gọi là vạn tộc đổ vực chi chiến là bởi vì lúc trước chiến trường ở Thái Cổ Thần Giới cho Thái Cổ Thần Giới tạo thành cực lớn tai nạn cho nên về sau mới chuyển tới vạn tộc thí luyện cổ lộ. Đồng dạng nguyên bản cao cấp nhất có thể là thánh đế cảnh chiến đấu, hiện tại chỉ là đại đế cảnh chiến đấu mà thôi. Thứ nhất có thể xúc tiến các đại chủng tộc ở giữa cạnh tranh, thứ hai cũng có thể giảm bớt chủng tộc ở giữa tổn thất. Nghe qua liền tốt, Lãng Thiên cười cười, nói. Các chủ ý nghĩa là muốn cho ngươi đại biểu man hoang cổ cương xuất chiến vạn tộc đổ vực chi chiến. Ta hiện tại không phải liền là man hoang cổ cương người sao? Tiêu Phàm không biết vì sao, nghi hoặc nhìn Lãng Thiên nói. Không, ngươi bây giờ chỉ là một người tộc có thể đại biểu năm đại cổ cương. Lãng Thiên lại là lắc đầu, sau đó cùng Tiêu Phàm giải thích một phen. Nguyên lai, năm đại cổ cương mặc dù nắm trong tay nhân tộc 3.000 vực nhưng năm đại cổ cương cũng không phải là tưởng tượng như vậy hòa thuận, ngược lại lẫn nhau căm thù. Kể từ đó, các đại cổ cương ở vạn tộc đổ vực chi chiến bên trong nếu là thua địa vực cái khác cổ cương đương nhiên sẽ không cùng hắn cùng một chỗ gánh chịu, cần hắn một mình cống hiến ra bản thân địa vực. Đồng dạng, nếu là các đại cổ cương bản thân thắng được địa vực cũng sẽ không gánh vác cho hắn cổ cương. Nói cách khác, mỗi cái cổ cương, đều có bản thân đại biểu, liền tựa như man hoang cổ cương, hắn đại biểu chính là hoang vô cương. Đây cũng là vì sao hoang vô cương rõ ràng không có thông qua bách sát tuyệt trận khảo nghiệm liền có thể sớm tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ nguyên nhân. Bằng không mà nói, nếu là người tộc liền một cái tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ người đều không có, lại muốn tham gia vạn tộc đổ vực chi chiến, cái kia sẽ cho nhân tộc trở thành chuyện cười lớn. Tương đương đây là các chủ ý nghĩa. Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này cũng không có lập tức đáp ứng. Lãng Thiên gật gật đầu, lại lắc đầu, nói. Ngươi cũng biết, bách sát các là không tham dự các đại thế lực ở giữa đấu tranh, ngươi đoạn thời gian trước náo ra động tĩnh lớn như vậy, hoang gia xem như man hoang cổ cương người chấp trường, chẳng lẽ sẽ thờ ơ sao? Tiêu Phàm nhíu mày, hắn biết rõ, Lãng Thiên còn có nói còn chưa dứt lời. Hai đại đế vực hủy diệt, ba đại vực chủ tử vong, cái này đã đầy đủ để hoang gia ra tay với ngươi, bởi vì đợi một thời gian, ngươi sẽ uy hiếp được hoang gia địa vị. Lãng Thiên vừa tiếp tục nói. Nghe nói như thế Tiêu Phàm không khỏi híp híp hai mắt, vấn đề này, hắn cũng nghĩ qua, chỉ là hắn không nghĩ tới, hoang gia lại nhanh như vậy liền không nhịn được. Phải biết, góc truyện audio.com, hắn hiện tại còn chỉ là đại đế cảnh mà thôi, lại làm sao có thể uy hiếp được hoang gia địa vị đây. Xem ra cái này hoang gia là cố ý kiếm cớ, muốn ta cho bọn hắn ra sức a. Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu hiện lên một đạo tinh quang, trong nháy mắt minh bạch ý tứ trong đó. Cũng chính là bởi vì như vậy, hoang gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, kỳ thật không chỉ hoang gia như thế, mặt khác cổ cương thế lực đoán chừng cũng sẽ làm như vậy, thật sự là tiềm lực của ngươi quá lớn. Lãng Thiên khe khẽ thở dài nói cách khác hoang gia sẽ không thừa nhận vô tận thần phù địa vị đúng không? Tiêu Phàm ngữ khí hơi hơi lạnh lẽo, cái này nhưng làm Lãng Thiên dọa cho phát sợ, vội vàng khuyên nhủ. Lão đệ, đại ca biết rõ ngươi hùng tâm, bất quá nên nhẫn là nhẫn, bây giờ hoang gia, không phải ngươi có thể đối phó. Tiêu Phàm nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt cuối cùng chậm rãi buông ra, nói. Lãng đại ca yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Ngươi tuyệt đối không nên xúc động, Lãng Thiên vẫn là có chút không yên lòng Tiêu Phàm, ân cần nhắc nhở nói. Chờ ngươi từ vạn tộc thí luyện cổ lộ trở về, nếu là đột phá thánh đế cảnh, ngươi liền có thể không cần e ngại hoang gia. Tiêu Phàm cũng là biết rõ Mộc Tú Vu Lâm Phong tất tồi chi đạo lý, chỉ là hắn đã cảm thấy mình ẩn nhẫn đầy đủ lâu, vừa mới giải quyết hết vạn la đế vực phiền phức không nghĩ tới lại tới cái hoang gia. Lãng đại ca ta đáp ứng, Tiêu Phàm cuối cùng gật gật đầu, hiện tại hắn là đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Tương đương bất quá, man hoang cổ cương cho ta bao nhiêu cái địa vực đi tham gia đổ vực chi chiến đây? Ba cái, Lãng Thiên duỗi ra ba ngón tay, trịnh trọng nói. Người nếu thắng 10 vực vô tận thần phù tiếp tục tồn tại xuống dưới, nếu là thua. Lãng Thiên không có tiếp tục nói đi xuống, hắn biết rõ Tiêu Phàm nhất định có thể minh bạch hắn trong giọng nói ý nghĩa, chỉ là hắn lo lắng Tiêu Phàm sẽ nổi giận. Tương đương, nhưng mà, để Lãng Thiên kinh ngạc là Tiêu Phàm chẳng những không có nổi giận, ngược lại cười lắc lắc đầu nói. Ta còn tưởng rằng Hoang gia hào phóng đến mức nào, mới cho ta 3 cái địa vực đi cược. 3 cái đã không ít, chính là Hoang Vô Cương, cũng mới cho 3 cái mà thôi. Lãng Thiên không khỏi trợn trắng mắt nói. Tiêu Phàm nhẹ nhàng sờ lỗ mũi một cái, cười khổ nói. Hoang gia ngược lại là để mắt ta thua không được, hắn Hoang gia Hoang Vô Cương thua liền có thể sao? Lãng Thiên không biết nói gì, nhưng trong lòng rất rõ ràng, nhịn không được bổ sung một câu. Lão đệ, ngươi có thể cùng Hoang gia dòng chính so sao? Hoang Vô Cương tương lai nhưng là sẽ trở thành Hoang gia gia chủ người a. Lão đệ, ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ thắng. Lãng Thiên vỗ Tiêu Phàm bả vai nói, khoảng cách vạn tộc đổ vực chi chiến, hẳn là cũng chỉ có 20 năm thời gian đây, ngươi cần phải hào hào nắm chắc. 20 năm sao? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, trong lòng âm thầm trầm ngâm. Nếu như mình muốn nhiều thắng mấy cái địa vực mà nói, cái kia phải cố gắng đột phá đại đế cảnh đỉnh phong mới được a. 20 năm thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, không có người nào tự tin bản thân trong vòng 20 năm có thể từ đại đế cảnh hậu kỳ đột phá đại đế cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm cũng không ngoại lệ, đừng nhìn Tiêu Phàm tu luyện tới bây giờ cũng không đến 30 năm, có thể về sau mỗi một cảnh giới, bình thường thiên tài cũng là lấy 100 năm làm đơn vị tính theo thời gian. Cho, gocchuyenaudio.com, dù là một chút yêu nghiệt cũng phải mấy chục năm, Tiêu Phàm có thể mấy năm đột phá một cái tiểu cảnh giới, đã coi như là cực kỳ nghịch thiên. Đúng rồi lão đệ, ngươi chuẩn bị tiến vào một tộc kia cổ lộ, ta phải sớm chuẩn bị mới được. Lãng Thiên không còn cho Tiêu Phàm áp lực, nói sang chuyện khác. Thí thần cùng Tà Vũ tiến vào một tộc kia cổ lộ. Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hỏi, Tà Vũ cùng thí thần tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ, không cẩn thận đã thời gian 5 năm. Tà Vũ tiến nhập thiên linh tộc thí luyện cổ lộ, thí thần tiến nhập âm linh tộc thí luyện cổ lộ. Lãng Thiên thành thật trả lời, âm linh tộc tiên linh tộc, Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, đây chính là thứ 2 thứ 3 chủng tộc A, vậy chính hắn lại hẳn là tiến vào chủng tộc gì thí luyện cổ lộ đây? Cách chương.